Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em, chương 216, nụ hôn gián tiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Way Literature. Bạn cùng phòng với Thị Yến không tham gia sự kiện nào vào buổi chiều, nhưng vì còn là sinh viên năm nhất nên họ bị giáo viên kiểm tra điểm danh nghiêm ngặt hơn đô vậy, sinh viên năm nhất cũng không dám tụ tập quanh sân như các sinh viên năm 3 và năm 4. Hà Điền Điền và Giang Nguyệt dường như vẫn chưa nghỉ ngơi đủ trong phòng ký túc xá, nên khi vừa đến sân vận động, hai người gấp áo sơ mi và gối lên đầu hai người kia để nghỉ ngơi. Lúc này, Lăng Nộ An vẫn đang chú tâm đọc cuốn sách mà cô vẫn chưa xem xong từ hôm qua. Thị Yến thì theo dõi cuộc thi một cách uể oải, cô chống tay đỡ lấy đầu và nhận thấy giờ vẫn chưa có gì đáng để chú ý, nên cô rút điện thoại ra và vào tài khoản trò chơi. Rất hiếm khi thấy toàn bộ nhóm Sexy and Frisky đăng nhập chơi vào ban ngày, nên Thị Yến thấy có chút bất ngờ khi phát hiện 111.111 đang online. 111.111 đã tham gia chơi được 27 phút rồi. Thị Yến không biết lúc nào anh mới xong việc nên cô quyết định tự chơi một vòng trước. Nhưng khi cô vừa mới quay lại sảnh chính để chọn bản đồ và tham gia chơi, một thông báo bất thình lình xuất hiện trên màn hình. 111.111 đã mời cô vào một phòng. Không chút do dự, Thị Yến nhấn nút đồng ý lời mời. Vì hiện tại cô không mang tai nghe theo, và do đang ở giữa đại hội thể thao ồn ào, cô đã chọn nhắn tin thay vì gọi trực tiếp. Thật hiếm khi thấy huynh online vào buổi chiều. 111.111, chỉ trả lời cô bằng hai con số đơn giản. 56, lần này, Thị Yến thực sự không giải mã được ý nghĩa của số 56, vì vậy cô gõ và nhấn gửi, nhưng sau một hồi chăm chú nhìn màn hình, cô chợt nhận ra là mình bị lây nhiễm thói quen của Mr. Number. Thay vì gõ tin nhắn để hỏi, cô lại quá lười đến nỗi chỉ sử dụng dấu chấm câu. Ngay lập tức bàn tay cô lại lướt trên bàn phím và gửi thêm một câu hỏi. Điều đó có nghĩa là gì? Đến lúc này, hai người đã đăng ký thành công một lượt chơi và cùng xuất hiện trên máy bay. Cuối cùng màn hình cũng xuất hiện tin nhắn của 111.111. Chán, 56 chán, hai cái này nghe cũng khá giống nhau. Ngoài việc sử dụng dấu chấm câu, Mr. Number thậm chí còn sử dụng các con số thay cho ý nghĩa nội dung tin nhắn. Thật sự, mình còn có thể nói gì được đây? Sau tất cả thì, Mr. Number vẫn là Mr. Number mà. Trong lúc Thị Yến vẫn đang mải suy nghĩ, cô và 111.111 đã hạ cánh xuống đất và họ bắt đầu cướp bóc thiết bị để bổ sung trang bị. Tương tự như các trận đấu cặp hai người đã chơi trước đó, họ chọn hạ cạnh tại một nơi hẻo lánh. Mặc dù Thị Yến không hề nghe thấy âm thanh trong trò chơi do bị lấn át bởi tiếng ồn từ phía sân vận động, cô vẫn thấy phần cướp bóc thiết bị này có chút thú vị. Đấu 3 trận liên tiếp, Mr. Number đã chu đáo mang thêm 2 phần gà của hai người cho bữa tối. Vào trận thứ 4, khi chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc, Mr. Number bất ngờ tiến vào một căn phòng và ẩn mình, rồi đột nhiên anh ngừng di chuyển. Khi khu vực màu xanh đang dần tiếp cận đến họ, anh gõ một tin nhắn hướng dẫn Thị Yến điều khiển xe và chở anh đến nơi an toàn. Thị Yến vốn đã biết lái xe, nhưng kỹ năng lái xe của cô lại là một chuyện khác. Vào đến vùng an toàn ở tận phút cuối, lúc này họ đã hoàn toàn kiệt sức trong tình trạng kề cận cái chết bởi khả năng lái xe. Anh Dũng, hơn người của cô, Thị Yến nhanh chóng tìm thấy một nơi trốn để chữa lành vết thương. Khi thanh năng lượng của cô đã được nạp đầy, cô quay lại và thấy của 111.111, vẫn ở mức thấp một cách nguy hiểm, vì vậy cô đã gửi một vài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một hồi sau, vẫn chưa thấy câu trả lời từ phía anh. Thấy vậy cô bắt đầu gõ, sức khỏe của anh. Trước khi kịp gõ hết tin nhắn, cô để ý thấy một ký hiệu âm thanh nhỏ đang nhấp nháy bên cạnh cái tên. 111.111, điều này có nghĩa tài khoản anh đang bật trò chuyện bằng giọng nói và anh đang nói vào micro. Có phải anh ấy đang muốn nói gì với mình không? Thị Yến nhanh chóng đưa điện thoại lên tai, nhưng do nơi đây lại quá ồn ào đến nỗi cô không hề nghe thấy. 111.111 đang nói gì? Bởi vậy cô quyết định bật micro lên và đưa điện thoại kề sát miệng. Anh vừa nói gì vậy? Tôi nghe không rõ. Sau khi Thị Yến vừa dứt lời, một thông báo mới bắt đầu vang lên trên bục giảng. Tiếp theo là cuộc thi chạy nước rút 100m cho nam. Những thí sinh đăng ký gồm có Lâm Giang, Trương Dương. Lo rằng mình sẽ bỏ lỡ những lời nói của 111.111, Thị Yến vội vàng đưa điện sát vào tay, nhưng cô chỉ nghe thấy những câu đang được lặp lại từ đầu bên kia. Tiếp theo là cuộc thi chạy nước rút 100m cho nam. Những thí sinh đăng ký gồm có Lâm Giang, Trương Dương. Cách Trương,